Tôi giảng dạy mấy mươi năm nay, tuy là mấy mươi năm, tức là kể từ năm 70 cho tới bây giờ 32 năm rồi, nhưng mà Phật tử ngồi trong đạo tràng này, trong hội trường này, chắc ít có người nào đi từ năm 70 tới giờ, hoặc có cũng một hai người sót lại, còn đa số là mới, phải không? Như vậy thì giảng dạy 32 năm thiền cho Phật tử, vậy tôi thuộc là loại đa mồm rồi. Trời, phải không? Nói hoài, nói cả mấy chục năm mà không chán. Đó là cái hạng người đa mồm. Như vậy thì nếu tôi giảng qua rồi không có ai giữ lại được thì tôi phải giảng hoài, phải. Và bây giờ tôi giảng rồi quý Phật tử giữ lại được hết trơn, phải không? Thu băng rồi quay hình luôn nữa. Thì như vậy tôi giảng mà thêm 20 năm nữa thì chắc cũng chừng ấy việc thôi. Giảng đi giảng lại hoài nghe nó cũng nhàm tai, mà Phật tử đi cũng mỏi gối. Thôi bây giờ ngang đây tôi nghỉ, để cho Phật tử thấy, à nghe chưa có thỏa, chưa thỏa mãn. Thôi giờ kiếm chỗ nào có băng mượn mình nghe, mình sang mình nghe. Chỗ nào có hình mình mượn, mình mua hay là mình sang về để mình coi. Thì như vậy có thiếu không? Dù quý Phật tử mới cũng không thiệt thòi chút nào hết, phải không? Nhưng mà quý Phật tử thấy, như khi nãy tôi nói, mình làm việc gì muốn cho nó có thứ tự thì trước mình phải sắp đặt, mà sắp đặt thì phải có suy nghĩ, phải không? Mà tôi thì cứ bắt làm hoài thì cái đầu của tôi nó cũng phải nghĩ, mà nghĩ thì tôi sao, tôi cũng bị vọng tưởng, nếu không phải 100% thì cũng 50 30, thì chừng nào tôi mới yên? Bây giờ tôi xin nghỉ thì tôi không còn vấn đề gì phải nói, mà không nói tôi đâu cần nữa phải nghỉ. Đó. Thì như vậy là để cho tôi được yên, mà tôi được yên tôi tu, thì quý vị, quý Phật tử, chư tăng chư ni mừng hay là buồn? À, tôi có thời gian để tôi yên lặng, tôi đang hiểu, đang biết mà không có thời gian để tu. Cũng như cái con đường đi xa mà tôi phải đi từ từ, đi chậm chậm để lôi kéo chờ đợi người sau, thì tôi sẽ thiệt thòi nhiều, phải không? Còn nếu tôi cắt ngang, tôi đi nhanh cái thì tôi dễ đến đích. À, như vậy thì mừng cho tôi. Mà nếu tôi đi đến đích rồi thì Phật tử có hãnh diện không? À, thầy mình tu đàng hoàng, tu tới nơi tới chốn, thì cái đó cũng là cái vui để mình tiếp tục tu theo. Chứ còn để thầy đi chưa tới đâu hết rồi thầy ngã quỵ, rồi trò cũng lang thang. Đó. Như vậy thì cái nghĩ của tôi hợp lý không? À, giờ đây tất cả quý Phật tử cũng như tất cả tăng ni được sự hướng dẫn của tôi, quý vị không thiệt thòi chút nào hết, vì tôi nghĩ